Rượu Nhật Lam Thiên, chương 24, gocchuyenaudio.com. Đi vào thời điểm, Vương Diệu thủ hạ có mấy cái mới đến, đem hoa tươi tấu quả bãi phóng hảo, sẽ chờ hai người đến nghiệp hương. Án thượng chỉ có bài vị, không có ảnh chụp. Lam Úc Kiệt nhìn, bởi vì cách xa nhau lâu lắm, hắn cơ hồ đã muốn nghĩ không ra lôi mông bộ dáng. Chỉ cảm thấy bốn phía có điểm lạnh. Tiếp nhận hương, đối với hương án sám hối còn trẻ hết sức lông bông không hiểu chuyện. Tiếp theo lại cấp lôi mông khái vài cái đầu, chậm rãi theo thượng đứng lên thời điểm, thế này mới cảm thấy trong lòng có cái gì bị buông xuống. Vương Diệu cũng thượng hương, đối với này Lam Úc Kiệt qua lại, hắn thành kính cúc cung, sau đó hồi đầu, ôn nhu mà kiên định dắt Lam Úc Kiệt thủ. Lên xe tiền, Lam Úc Kiệt đại động tác tiến lên ôm chặt Vương Diệu. Quyển eo, vùi đầu ở hắn khoan hậu gờ ngực thượng, làm nũng bàn cọ nửa ngày. Không thiên tình, phi thường ngọt ngào, liên anh băng mấy tên thủ hạ xa xa xem này một màn. Mỗi một đều là mặt đỏ hồng. Hồi trình lý, Vương Diệu một tay nắm tay lái, không đi ra một khắc bàn tay. Chấp nhất Lam Úc Kiệt thủ 10 ngón nhanh khấu. Lực đạo nhẹ nhàng, hai người cũng chưa nói chuyện, nhưng là không tiếng động càng hơn có thanh, Vương Diệu. Ta phía trước có phải hay không thực xuẩn, ban đêm. Lam Úc Kiệt nằm ở trên giường bả đầu gối lên Vương Diệu cánh tay thượng hỏi, sẽ không? Ta phía trước còn càng xuẩn đâu, nghĩ đến phía trước còn trẻ lúc xanh xác ngò ngoe yêu say đắm. Vương Diệu liền muộn thanh bật cười, nga. Bọn họ phía trước rất ít đề cập đều tự cảm tình. Vương Diệu quá khứ, Lam Úc Kiệt vẫn là lần đầu tiên nghe hắn nói khởi. Ta hơn 10 tuổi thời điểm với ngươi giống nhau, gặp gỡ một nhượng chính mình tâm động nhân. Lúc ấy liền nghĩ đến đó là toàn thế giới. Cũng không quản hắn có thích hay không ta, liền nhận định là hắn. Suốt ngày giống ra châu đường giống nhau kề cận. Kết quả nhân ra trong lòng sớm đã có người, nắm cả Lam Úc Kiệt tế nhuyễn thân hình. Vương Diệu đã muốn có thể đối này đoạn nhớ lại chậm rãi mà nói. Đại khái, hai người đều là giống nhau ương ngạnh, cho nên mới như thế phù hợp đi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì lần đầu tiên thích thượng một người. Lúc ấy trong lòng phi thường chấp nhất, vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp buông tha cho. Sau lại bị hung hăng tấu vài lần, còn chặt đứt mũi chiếc chân đâu, thật sự. Lam Úc Kiệt nghiêng người thẳng nhìn chằm chằm Vương Diệu anh Tuấn có hình mũi xem. Theo bên ngoài ngược lại là nhìn không ra nguyên cớ đến. Đúng vậy, ta này cái mũi hoặc là giả đâu. Vương Diệu cười to, xoay người theo đem mặt theo Lam Úc Kiệt phía trên thấu đi lên. Sẽ hắn xem cẩn thận, ngươi gạt người, ta xem này cái mũi rất tốt. Lam Úc Kiệt cũng cười, thân thủ liền đem Vương Diệu mặt giáp mặt đoàn giống nhau nhu đến trà sát đi. Đương nhiên là lừa gạt ngươi, Vương Diệu trêu đùa ở trắng noãn nộn trên mặt hôn một cái. Nhìn kia chu nhuận vi kiểu phấn thần, nhịn không được lại nhiều hôn hạ yếu chân nói vậy. Ta ba sẽ không hội đơn giản như vậy liền bỏ qua. Mũi là thật chặt đứt một hồi, bất quá khi đó ta mới 10 đến tuổi. Hồi phục đắc mau, miệng vết thương rất nhanh liền khép lại trở về. Ngươi hiện tại nhìn đến, nhưng là hàng thật giá thật nguyên hán hóa, nga. Cho nên, quả nhiên là nguyên hán mới có bảo hành a. Lam Úc Kiệt trêu đùa nhéo nhéo Vương Diệu cái mũi. Không nghĩ tới Vương Diệu còn có như vậy đoạn quá khứ, bất quá. Ta còn thật muốn trông thấy là ai như vậy tỏa của ngươi nhuệ khí đâu. Hắn tưởng, người nọ thật đúng là tàn phá vưu vật. Phóng Vương Diệu tốt như vậy mọi người không cần, không công lãng phí, bất quá, này tiện nghi rơi xuống chính mình trong tay. Lam Úc Kiệt cũng là cao hứng, hắn phát hiện chính mình càng thích Vương Diệu vài phần, người nọ ngươi ngược lại là gặp qua một lần. Ở chúng ta lần đầu tiên gặp mặt hôn lễ thượng, Vương Diệu nắm bắt hắn phấn hồng chu viên tùy tai tử. Vô cùng thân thiết tại thượng đầu nhẹ nhàng cắn một ngụm phốc. Sẽ không là ngụy ra đệ đệ đi, hai người tư ma. Đang có tư tưởng thời điểm Lam Úc Kiệt nhịn không được thực sát phong cảnh chỉ vào Vương Diệu nở nụ cười. Mỹ Tĩnh Ngôn thật là bộ dạng xinh đẹp, bất quá bọn họ huynh đệ gian, còn thật sự là dày đặc không có một tia khe hở đâu, không phải. Là Tiểu Tĩnh bằng hữu, Kiều Liễu Phi, Vương Diệu khoe mã, chạy nhanh đem chính mình quá khứ đều công đạo. Dù sao sự tình cũng qua mười mấy năm, việc này hắn cũng không muốn từ người khác trong miệng nói ra cấp chính mình bảo bối biết. Yếu dọa người, kia cũng là lén ở chính mình ái nhân trước mặt dọa người thì tốt rồi. Nói sau, ở chính mình âu yếm nhân diện tiền, dọa người tính cái gì, không biết xấu hổ đều được. Đóng cửa phòng, kia kêu vợ chồng tình thú. Hắn Vương Diệu nhưng là có được giãn được đại trượng phu đâu. Là hắn A, Lam Úc Kiệt nhớ lại hạ, liền nhớ rõ người nọ lớn lên giống lông tơ hoa nhi. Tiểu tiểu, phấn phấn, một đôi tròn tròn lượng lượng mắt to giống hàm thủy dường như. Cười rộ lên còn có một đôi khả ái tiểu hổ nha đâu. Nguyên lai Vương Diệu thích kia nhất khoản. Lam Úc Kiệt cảm thấy chính mình rồng uống hai cái bình năm xưa lão giấm chua. Miệng, hầu lý, trong gờ ngực thậm chí trong lòng toàn phiếm toan. Chính mình cao thấp tả hữu, thấy thế nào cũng chưa một chút như là Vương Diệu sẽ thích bộ dáng đâu. Làm sao vậy, Vương Diệu nhìn Lam Úc Kiệt trừng mắt dựng thẳng mắt biểu tình. Trong lòng đột nhiên lại hư lại hoảng. Không phải đâu, nói thật cũng chiêu họa, Vương Diệu. Còn có chút người nào? Cái gì phong lưu chướng ngươi mau đều nói. Chuyện quá khứ tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá sau ngươi nếu dám hoa tâm. Ra ra ta liền đoá ngươi. Lam Úc Kiệt nhéo nhéo Vương Diệu hai má. Lực đạo chi đài, nhượng Vương Diệu thiếu chút nữa đều nước mắt lưng tròng, không có. Không có, ta cũng không dám. Về sau nếu hoa tâm, sẽ theo liền ngươi. Vương Diệu xin khoan dung. Phát hiện hắn Tiểu Kiệt là ở ghen, trong lòng mừng rỡ hắn lâng lâng, ở thân thân ái nhân trước mặt, Vương Diệu cái gì cho má mặt mũi, giá trị không được mấy cân cốt khí tất cả đều có thể ném. Vương Diệu còn kém một cái đuôi, nếu là có, hiện nay khẳng định diêu đến bãi đi kia còn kém không nhiều lắm. Lam Úc Kiệt vừa lòng buông tay, thưởng cho nhất bản ở Vương Diệu hai má vỗ vỗ sờ sờ. Tiếp theo chật chật hôn hai khẩu, Vương Diệu nhếch miệng, một ngụm nanh trắng ở bóng đêm hạ lòe lòe tỏa sáng, Vương Diệu, Lam Úc Kiệt phân tán nhất kiên trung tóc dài. Thân mật khẽ vào Vương Diệu gờ ngực thượng, thân thể nếu có chút giống như vô cọ sát, hai tay còn không an phận ở Vương Diệu trên người du động ân. Vương Diệu khống chế được chính mình hô hấp, đại trưởng chóc không ngừng cặp kia cá trạch bàn chân trượt hai tay. Đành phải mặc hắn ở chính mình trên người dương oai, người nơi này cứng rắn. Lam Úc Kiệt cười đến rảo cật, rõ ràng thanh âm mị đắc tượng yếu lùi cân tận xương. Trên mặt cũng là vẻ mặt vô tội, trong ngoài không đồng nhất, cặp kia không an phận tiêm tinh tế thủ dừng lại ở trong miệng nói cái kia nghe nói là cứng rắn địa phương. Qua lại vỗ về chơi đùa, vuốt ve ngược lại là một chút cũng không qua loa. Cách chương.